Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 748, 200 năm sau. Sự thần kỳ của huyết vũ trà thụ không phải là bí mật gì đối với cao tầng của huyết vũ cổ quốc. Sau khi nhận ra giá trị của kỳ vật trong thế giới hai chiều, huyết vũ trà thụ chắc chắn sẽ không bị bỏ qua, sớm đã bị cường giả để mắt tới. Huyết vũ cổ quốc căn bản không thể giữ nổi. Chẳng lẽ huyết vũ cổ quốc còn cất giấu kỳ vật khác? Lâm Nguyên cảm thấy hứng thú. Hoàng thất huyết vũ cổ quốc nói rõ là có trọng bảo dâng lên, Lâm Nguyên rất tự nhiên liên tưởng đến phương diện này. Cũng được. Gặp một chút vậy. Lâm Nguyên đã có quyết định trong lòng, liên quan đến một kiện kỳ vật, gặp mặt một chút cũng là nên làm. Vâng. Tra Nhiên Cốc lập tức đáp. Chủ nhân đồng ý gặp mặt, ta sẽ đi thông báo cho bọn họ. Tra Nhiên Cốc cung kính lui xuống. Không có sự cho phép của Lâm Nguyên, cho dù là hoàng thất huyết vũ cổ quốc, cũng không dám tự tiện tiến vào phạm vi nơi tụ tập Lạc Xuyên. Những năm gần đây, mặc dù Lâm Nguyên rất ít khi ra tay, nhưng chỉ bằng chút ít thủ đoạn cũng đủ để răn đe huyết vũ cổ quốc. Tra Nhiên Cốc đi thông báo cho hoàng thất huyết vũ cổ quốc, còn một khoảng thời gian nữa bọn họ mới đến bái kiến. Lâm Nguyên tiếp tục lấy chiếc gương bạc ra, rót tâm linh chi lực vào trong. Ông ông ông. Cùng với việc Lâm Nguyên tiêu hao một lượng lớn tâm linh chi lực, chiếc gương bạc trước mặt dần dần lộ ra sự bất phàm. Một tia sáng bạc nhàn nhạt bắt đầu hiện lên. Cùng lúc đó, Lâm Nguyên lại cảm nhận được một luồng dao động vô cùng quen thuộc. Dao động không gian. Chỉ là dao động không gian thuần túy, không liên quan đến bất kỳ quy tắc không gian nào. Có hy vọng rồi. Lâm Nguyên thấy vậy, tiếp tục duy trì việc rót tâm linh ý chí vào. Cũng chỉ có cường giả vu tổ thập cửu cảnh mới có thể có tâm linh chi lực dồi dào như vậy. Thay bằng thập ngũ cảnh, thập lục cảnh, ngay cả điều kiện để mở ra chiếc gương bạc này cũng không đạt được. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã nửa ngày trôi qua. Lâm Nguyên khẽ nhíu mày. Tiếp tục duy trì việc rót tâm linh ý chí như vậy, cho dù là Lâm Nguyên cũng có chút không chịu nổi. Tiếp tục như vậy nữa, e rằng sẽ ảnh hưởng đến thực lực của bản thân. Ngay khi Lâm Nguyên đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục hay không. Xoạt xoạt xoạt. Chiếc gương bạc như thể đã trải qua một sự biến đổi về chất nào đó. Lại từ từ bay lên. Mặt gương càng giống như thủy ngân, tạo ra gợn sóng lăn tăn. Cái này, Lâm Nguyên nhìn chiếc gương bạc bay lên trước mặt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Gương bay lên, Lâm Nguyên không cảm thấy bất ngờ. Với thực lực hiện tại của hắn, toàn lực bùng nổ cũng có thể làm được việc lơ lửng trong thời gian ngắn. Không gì hơn là khiến cho khí huyết bản thân sôi trào, bộc phát ra từ trường sinh mệnh mãnh liệt, từ đó triệt tiêu trọng lực. Điều thực sự khiến Lâm Nguyên kinh ngạc chính là, hắn lại cảm nhận được, bên trong mặt gương, ẩn chứa một không gian độc lập, không gian không lớn, chỉ khoảng 10 mét vuông. Nhưng cần biết rằng, trong thế giới hai chiều, không có khái niệm về chiều sâu không gian, tất cả đều là hai chiều, tất cả đều là mặt phẳng. Mà không gian bên trong mặt gương lúc này chẳng khác nào mở ra một không gian ba chiều trong mặt phẳng hai chiều. Đây là năng lực khó tin đến mức nào. Thể nội thế giới của ta có kích thước trực quan đạt tới 2,331 ức dặm vuông, số lượng tầng không gian càng là vượt qua 30 ức tầng. Vậy mà rơi vào thế giới hai chiều này, thể nội thế giới cũng bị ép thành một tờ giấy, trong nháy mắt không còn tồn tại nữa. Lâm Nguyên thầm kinh hãi. Mà hiện tại bên trong chiếc gương bạc lại có một không gian độc lập được duy trì. Không gian độc lập này nếu trở về chủ thế giới, triệt để mở ra, sẽ rộng lớn đến mức nào, có không gian trong gương, quả nhiên thuận tiện hơn nhiều. Lâm Nguyên vuốt ve chiếc gương bạc, thầm nghĩ trong lòng. Tuy không gian trong gương không lớn, nhưng để đựng vật dụng hàng ngày của Lâm Nguyên thì dư sức có thừa, đặc biệt là cây thiết bổng màu đen kia, đeo trên người quá mức dễ thấy. Bây giờ có thể cất cây thiết bổng vào bên trong. Chờ đến khi nào muốn sử dụng, lại lấy ra trong nháy mắt. Ngoài ra, chiếc gương bạc đối với Lâm Nguyên mà nói, còn có khả năng giữ mạng quan trọng nhất. Một khi gặp phải công kích không thể chống đỡ, hoàn toàn có thể trốn vào bên trong chiếc gương bạc. Còn bản thể chiếc gương bạc lộ ra bên ngoài, chiếc gương bạc là kỳ vật, bảo vật vũ khí thập nhị tinh, trong thế giới hai chiều này, tương đương với tồn tại không thể bị hủy diệt. Cho dù chí cường giả rơi vào đây, bị thế giới hai chiều áp chế, không thể phát huy toàn bộ thực lực, cũng không thể nào lay chuyển được chiếc gương bạc. Tốt, tốt lắm. Lâm Nguyên mừng thầm trong lòng, có chiếc gương bạc này, thủ đoạn của hắn lại phong phú thêm rất nhiều. trước tiên cất cây thiết bổng vào. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, cây thiết bổng màu đen dài gần 2 mét liền biến mất tại chỗ, được cất vào không gian bên trong chiếc gương bạc. Ngay sau đó, hắn lại cất thanh đồng la bàn vào, kỳ vật la bàn này rất hữu dụng đối với Lâm Nguyên, ngày thường đeo trên người còn phải chú ý mọi lúc. Nhưng cất vào không gian bên trong chiếc gương bạc thì yên tâm hơn nhiều. Không lâu sau khi Lâm Nguyên tìm hiểu rõ năng lực của chiếc gương bạc, Hoàng thất huyết vũ cổ quốc vội vàng chạy tới. Người đến bái kiến Lâm Nguyên là đương kim hoàng đế huyết vũ cổ quốc, một nam tử trung niên có thần sắc uy nghiêm. Tham kiến đại nhân. Huyết vũ hoàng đế cùng với mấy vị thân vương đại thần phía sau đều vô cùng cung kính, nhìn người thanh niên đang ngồi xếp bằng ở kia, áp lực vô hình đến từ tầng lớp bản chất sinh mệnh khiến cho mấy người bọn họ phải chịu đựng áp lực cực lớn, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra. Đây chính là cường giả thần bí ẩn nấp ở huyết vũ cổ quốc của ta sao? Huyết vũ hoàng đế nuốt nước bọt. Khoảng thời gian trước, trận chiến xảy ra ở khu vực Tây Bắc hoang vắng của huyết vũ cổ quốc, không chỉ lan truyền rộng rãi trong giới cường giả vạn tộc, mà huyết vũ cổ quốc là thế lực bản địa cũng có nghe nói qua. Mà hoàng thất huyết vũ cổ quốc càng là dựa theo rất nhiều manh mối, mơ hồ suy đoán ra vị cường giả thần bí kia, chính là vị thanh niên trước mắt này. Hơn 100 năm qua, 12 cổ quốc lần lượt xuất hiện từng vị cường giả tuyệt thế, khiến cho các hoàng thất cổ quốc vốn là người thống trị phải nơm nớp lo sợ. Nếu không phải bất đắc dĩ, huyết vũ hoàng đế thật sự không muốn tới gần Lâm Nguyên, bởi vì áp lực phải chịu đựng quá lớn. Đứng dậy đi. Lâm Nguyên liếc nhìn mấy người đang cung kính đứng phía dưới, dừng lại một chút trên người một người trong số đó. Người này là Trấn Bắc Thân Vương của huyết vũ cổ quốc, năm đó Lâm Nguyên có thể có được thanh đồng la bàn, coi như là có chút nhân quả với đối phương. Nếu không phải Trấn Bắc Thân Vương truy sát Vân Sơn thập bát tặc, thì bọn họ cũng sẽ không chạy trốn đến vùng phụ cận Lạc Xuyên. Cho dù Lâm Nguyên có ra tay nhận nhiệm vụ truy nã, cũng sẽ không đi quá xa Lạc Xuyên, cuối cùng rất có thể sẽ bỏ lỡ thanh đồng la bàn. Cho dù là ở thế giới hai chiều này, cũng tồn tại nhân quả, chỉ là gần như không thể nào cảm nhận được. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hạ U tiến hóa cao tháp, Lâm Nguyên đã phân ra một đạo hóa thân, lĩnh ngộ cực quan ngoài vũ trụ kia, sự lĩnh ngộ đối với quy tắc nhân quả vốn đã tiến bộ vượt bậc. Giờ phút này gặp lại Trấn Bắc Thân Vương theo cách này, cũng coi như là một loại thể hiện của nhân quả. Đại nhân, đây là trọng bảo mà chúng ta dâng lên. Huyết vũ hoàng đế lấy ra hai chiếc hộp gỗ. Một hộp lớn, một hộp nhỏ. Chiếc hộp lớn dài nửa mét, chiếc hộp nhỏ chỉ dài 10cm. Tra Nhiên Cốc nhanh chóng tiến lên, nhận lấy hai chiếc hộp gỗ, cung kính đặt trước mặt Lâm Nguyên. Lâm Nguyên hứng thú mở hai chiếc hộp gỗ ra. Bên trong chiếc hộp lớn là một chiếc rìu, toàn thân được điêu khắc từ ngọc bích, nhỏ nhắn tinh xảo, ẩn ẩn có một luồng khí tức sắc bén lưu chuyển trên lưỡi rìu. Bên trong chiếc hộp nhỏ là một khúc gỗ, mặc dù chưa chạm vào, nhưng Lâm Nguyên cũng cảm nhận được sinh cơ khổng lồ từ khúc gỗ. Hai kiện trọng bảo này, Lâm Nguyên vẫn giữ nguyên sắc mặt, nhưng trong lòng lại hơi kích động. Chiếc rìu nhỏ nhắn tinh xảo kia, hẳn là một kiện binh khí chí cường, tương tự như cây thiết bổng màu đen. Còn khúc gỗ kia, e rằng là một loại vật liệu thập nhị tinh nào đó, nếu đặt ở chủ thế giới, e rằng cũng sẽ khiến cho chí cường giả ra tay tranh đoạt. Huyết vũ cổ quốc, Lâm Nguyên liếc nhìn huyết vũ hoàng đế cùng những người khác phía dưới. Hơn trăm năm qua, huyết vũ cổ quốc chắc chắn đã bị rất nhiều cường giả vạn tộc cướp bóc, vậy mà vẫn còn giữ lại được hai kiện trọng bảo này, xem ra cũng có chút thủ đoạn. Nói đi. Muốn ta làm gì, Lâm Nguyên thản nhiên nói. Nhóm người huyết vũ hoàng đế không quản ngại vạn dặm xa xôi, cố ý đến đây bái kiến hắn, hơn nữa còn dâng lên kỳ vật quý giá, chắc chắn là có sở cầu. Không biết khoảng thời gian trước, trận truy sát kia ở khu vực Tây Bắc cổ quốc, có phải là có liên quan đến đại nhân hay không? Huyết vũ hoàng đế dè dặt hỏi. Là ta. Lâm Nguyên trả lời thẳng thắn. Với thực lực hiện tại của hắn, không cần thiết phải che giấu, thừa nhận một cách quang minh chính đại là được. Thực lực của đại nhân, quả nhiên là thông thiên. Huyết vũ hoàng đế chấn động, nói từ tận đáy lòng. Dấu vết để lại từ trận truy sát ở khu vực Tây Bắc kia, đã khiến cho nhận thức của cường giả hoàng thất huyết vũ cổ quốc bị phá vỡ rất nhiều lần. Nói thẳng vào vấn đề đi. Lâm Nguyên bình tĩnh nói. Vâng. Huyết vũ hoàng đế ổn định tinh thần, ta hy vọng đại nhân có thể che chở cho huyết vũ cổ quốc của ta, che chở. Lâm Nguyên liếc nhìn huyết vũ hoàng đế. Hắn đã lường trước được yêu cầu này, đối với cổ quốc thổ dân trong thế giới hai chiều, khi đối mặt với vô số cường giả vạn tộc giáng lâm, trong lòng chắc chắn tràn đầy sợ hãi. Như vậy đi. Sau này huyết vũ cổ quốc của ngươi có thể tuyên bố ra ngoài, là do ta che chở. Lâm Nguyên mở miệng nói. Đơn giản như vậy sao? Huyết vũ hoàng đế có chút ngẩn người. Có lời tuyên bố này, những cường giả khác sẽ không làm ra hành động gì quá đáng đâu. Lâm Nguyên nhẹ giọng nói. Giữa các cường giả vạn tộc, tin tức đều cực kỳ linh thông, sau khi biết được cường giả thần bí đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng che chở cho huyết vũ cổ quốc, cho dù có một vạn lá gan, cũng không ai dám manh động. Vâng. Tuy trong lòng huyết vũ hoàng đế không hiểu, nhưng cũng không dám biểu lộ bất kỳ ý kiến gì. Một tháng sau, huyết vũ hoàng đế trở về kinh đô, sau khi tuyên bố chuyện này ra ngoài. Quả nhiên huyết vũ cổ quốc trở nên yên bình hơn rất nhiều, những cường giả vạn tộc ngông cuồng ngang ngược kia, lập tức ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Rất nhiều cường giả vạn tộc đều cho rằng, Lâm Nguyên chắc chắn là sinh mệnh thập nhất giai viên mãn nào đó đến từ chủ thế giới. Đối mặt với tồn tại như vậy, ai dám làm càn trong phạm vi thế lực mà hắn che chở, thời gian trôi qua nhanh chóng, Lâm Nguyên tiếp tục đắm chìm trong tu luyện, chớp mắt đã gần 200 năm trôi qua. Khoảng cách đến ngày thiên môn mở ra một vạn năm một lần, cũng chỉ còn lại 2 tháng. Mặt hồ trong xanh như ngọc bích. Một nam tử bốn tay lẳng lặng đứng đó, cao chỉ 1m67, nhưng khí tức vô hình lại mênh mông thâm thẳm, đặc biệt là bốn cánh tay kia, ẩn ẩn có một loại ý vị không hòa hợp với thiên địa xung quanh. Tứ thần vương. Tứ thần vương. Tứ thần vương. Bên bờ hồ, hàng chục thân ảnh cúi đầu hô lên, giọng điệu tràn đầy cuồng nhiệt. 200 năm trước, thực lực của tứ thần vương đã vượt xa bọn họ. Bây giờ lại qua 200 năm, chênh lệch chỉ càng lớn hơn, xa hơn. Thiên môn sắp mở rồi sao? Tứ thần vương chậm rãi mở mắt, ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh lên tiếng. Theo thời gian của thế giới hai chiều này, còn 2 tháng nữa thiên môn sẽ mở. Một thân ảnh dẫn đầu bên bờ vội vàng nói. Thiên môn mở ra mỗi vạn năm một lần, đây là thịnh sự lớn nhất của thế giới hai chiều này, đến lúc đó sẽ có vô số cường giả đến quan sát. Trước khi cường giả vạn tộc giáng lâm, chỉ có cường giả cấp bậc vu đế mới có tư cách tranh đoạt danh ngạch tiến vào thiên môn, cường giả cấp bậc vu tổ mới dám bảo đảm mình có thể đi đến trước thiên môn. Còn như bây giờ, có sự can thiệp của cường giả vạn tộc, điều kiện tự nhiên bị nâng cao vô hạn. Biết rồi. Một ngày nữa, chúng ta sẽ xuất phát đi Thiên Sơn. Tứ thần vương chậm rãi nói. Thiên Sơn là ngọn núi cao nhất đã biết trong thế giới hai chiều này, mỗi lần thiên môn mở ra, đều sẽ xuất hiện trên Thiên Sơn, lâu dần, liền có tên là Thiên Sơn. Vâng. Hàng chục thân ảnh bên bờ vội vàng gật đầu. Tứ thần vương, chúng ta, thân ảnh dẫn đầu đột nhiên có chút do dự. Yên tâm, các ngươi ở thế giới hai chiều này đã xử lý cho ta nhiều việc vặt như vậy, lần này chỉ cần ta có thể rời đi, sẽ để chí cường giả ra tay, tận khả năng bù đắp tổn thất căn nguyên cho các ngươi. Tứ thần vương nhìn đám người bên bờ. Những thân ảnh này đều là những sinh mệnh đặc thù cường đại, đặt ở vũ trụ tinh không đều là những cổ thần hoành hành một phương. Đa tạ tứ thần vương. Vậy thì làm phiền tứ thần vương rồi. Xử lý việc vặt cho tứ thần vương là vinh hạnh của chúng ta. Hàng chục thân ảnh khẽ thở vào nhẹ nhõm, tổn thất căn nguyên không thể khôi phục, nhưng lại có thể bù đắp. Chỉ cần chí cường giả ra tay, trả giá một chút, hoàn toàn có thể giảm bớt tổn thất của bọn họ xuống mức thấp nhất. Đương nhiên, chí cường giả đồng ý ra tay là bởi vì tứ thần vương sẽ mang tất cả những kỳ vật trong thế giới hai chiều ra ngoài, mà những kỳ vật này cũng có công lao của bọn họ. Với thực lực của tứ thần vương, thế giới hai chiều này ai có thể địch nổi? Thân ảnh dẫn đầu lên tiếng. Những người còn lại đều gật đầu đồng ý, bọn họ tuy đều là sinh mệnh đặc thù thập nhất giai, nhưng tự biết không có hy vọng ra ngoài, trước tiên là cạnh tranh không lại tứ thần vương trước mặt. Còn như từ bỏ lần thiên môn mở ra này, chờ đợi lần thiên môn tiếp theo. Đó là chuyện của chính vị cường giả mạnh nhất, không liên quan gì đến những sinh mệnh đặc thù hơi tầm thường như bọn họ. Mà hiện tại chính vị cường giả mạnh nhất thế giới hai chiều, địa vị ngang nhau, sẽ không thần phục lẫn nhau, cho dù là sinh mệnh đặc thù cũng không thể. Được rồi. Các ngươi đi xuống chuẩn bị trước đi. Tứ thần vương lên tiếng, hàng chục thân ảnh bên bờ nhanh chóng xoay người rời đi. Trong nháy mắt, trên mặt hồ rộng lớn, chỉ còn lại một mình Tứ Thần Vương. 200 năm qua, ta tận khả năng khai thác tiềm năng uy năng của binh khí chí cường dung hợp trong cơ thể, về mặt chiến lực, phỏng chừng đã đứng ở mức giới hạn của thế giới hai chiều này. Tứ Thần Vương thầm nghĩ trong lòng. Khác với kỳ vật trong thế giới hai chiều, binh khí chí cường của hắn là mang từ bên ngoài vào. Mà điều này liền tạo thành sự khác biệt về bản chất với việc cường giả vạn tộc nắm giữ kỳ vật. Đó chính là binh khí chí cường của hắn đã bị luyện hóa. Những cường giả vạn tộc khác có được kỳ vật, cho dù uy năng của kỳ vật này không kém gì binh khí chí cường của Tứ Thần Vương, nhưng lại không thể luyện hóa, chỉ có thể phát huy uy năng thấp nhất. Trong thế giới hai chiều, rất nhiều thủ đoạn của cường giả vạn tộc đều không thể thi triển, không thể nào luyện hóa kỳ vật. Nhưng binh khí chí cường của Tứ Thần Vương từ sớm đã bị luyện hóa ở bên ngoài. Cho dù rơi vào thế giới hai chiều, rất nhiều uy năng của binh khí chí cường đều bị áp chế, nhưng binh khí chí cường đã luyện hóa, Tứ Thần Vương lại có thể làm được tâm ý tương thông, hơn nữa chậm rãi khai phá ra càng nhiều uy năng của binh khí chí cường này. Hơn nữa binh khí chí cường này hoàn toàn thích hợp với Tứ Thần Vương, có thể phát huy hoàn mỹ chiến lực cao nhất. Lần thiên môn mở ra này, ta nhất định có thể rời đi. Tứ Thần Vương tự tin 10 phần, là sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, bản thân hắn chính là một trong số ít những kẻ mạnh nhất trong số cường giả vạn tộc giáng lâm lần này, lại thêm mang theo binh khí chí cường. Ưu thế lớn như vậy trong tay, nếu còn không thể rời đi, Tứ Thần Vương không cho rằng khả năng đó tồn tại. Bên trong một ngọn núi lửa, trước dung nham sôi trào. Một lão giả gầy gò khoanh chân ngồi đó, thân hình giống như một ngọn lửa đang bừng cháy, nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng vọt, vách đá cũng bắt đầu nóng chảy. Gần được rồi. Đã đạt đến một giới hạn. Lão giả gầy gò khẽ thở ra một hơi, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm nhanh chóng, đã đến lúc nên đến Thiên Sơn xem thử. Lão giả gầy gò hơi nheo mắt, lần thiên môn mở ra này, có thể tranh phong với ta cũng chỉ có mấy lão gia hỏa kia, Tứ Thần Vương tính là một, hắn mang theo một kiện binh khí chí cường thật sự tiến vào, quả thật có chút khó đối phó. Lão giả gầy gò sờ cằm, rơi vào trầm tư. Thông thường mà nói, sinh mệnh thập nhất giai không có tư cách nắm giữ binh khí chí cường, cho dù là sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn cũng vậy. Cho dù đối với chủng tộc đỉnh cấp mà nói, binh khí chí cường cũng coi như là nội tình, sinh mệnh thập nhất giai nắm giữ binh khí chí cường, rất có thể sẽ hấp dẫn chí cường giả ra tay cướp đoạt. Chí cường giả tuy không hứng thú với việc ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng nếu có đủ lợi ích, cũng không ngại làm như vậy. Trừ phi binh khí chí cường này là do một vị chí cường giả khác ban tặng. Tứ Thần Vương ở Tinh Không Đại Liên Minh cực kỳ được coi trọng, được coi là thế hệ trung cực tiếp theo bồi dưỡng, cho nên mới được ban cho một kiện binh khí chí cường. Chỉ là ở thế giới hai chiều này, cho dù luyện hóa một kiện binh khí chí cường thì có thể khai thác được bao nhiêu uy năng của kiện binh khí chí cường này. Đến lúc đó mấy lão gia hỏa chúng ta liên thủ, trước tiên giải quyết Tứ Thần Vương là được. Lão giả gầy gò thầm nghĩ. Xét về mặt chiến lực thuần túy, Tứ Thần Vương chắc chắn mạnh hơn lão, thậm chí trong tất cả cường giả vạn tộc giáng lâm lần này, Tứ Thần Vương rất có thể cũng là người mạnh nhất. Nhưng mạnh nhất không có nghĩa là vô địch. Chỉ cần không vô địch, Tứ Thần Vương liền có khả năng bị giải quyết, bị trấn áp. Ít nhất trong mắt lão giả gầy gò, uy hiếp của Tứ Thần Vương là lớn nhất, đến lúc đó chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của lão. Có thể dự đoán, trên đỉnh Thiên Sơn, Tứ Thần Vương sẽ trở thành đối tượng bị quần công. Không giải quyết Tứ Thần Vương trước, sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn như lão giả gầy gò, căn bản không dám toàn lực ra tay. Thôi vậy. Lần này vừa vặn thương lượng với mấy lão bằng hữu kia, xem làm thế nào để đối phó với Tứ Thần Vương. Trên mặt lão giả gầy gò lộ ra nụ cười, ngoại trừ mấy vị sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn cùng cấp bậc, lão căn bản không để bất kỳ cường giả vạn tộc nào khác vào mắt. Bên ngoài 12 cổ quốc, một thế lực ẩn thế. Trong thế giới hai chiều, 12 cổ quốc chỉ là thế lực có quy mô lớn nhất. Bên ngoài 12 cổ quốc, còn có rất nhiều ẩn thế thế lực, luận về nội tình, những thế lực này cũng không kém gì 12 cổ quốc, đều là do một vị vu tổ nào đó sáng lập. Ầm ầm. Đúng lúc này, từ sâu trong thế lực ẩn thế này, một cổ khí tức kinh khủng bốc lên, khí huyết cường đại chấn động. Vu tổ. Ta rốt cục cũng trở thành vu tổ. Một nam tử trung niên vẻ mặt kích động bước ra. Hắn tên là Yến Phục, là người mạnh nhất của thế lực ẩn thế này, trải qua tu luyện gian khổ, rốt cuộc cũng bước vào cảnh giới vô tổ. Thế giới hai chiều, sinh mệnh bản địa muốn tu luyện đến vô tổ, còn khó hơn lên trời, mỗi lần thiên môn mở ra trước đây, phần lớn đều là do những vu đế kia tranh đoạt. Còn vu tổ, chỉ cần có thể ra đời một vị vu tổ, cơ bản có thể chắc chắn danh ngạch tiến vào thiên môn. Vừa lúc trước khi thiên môn mở ra, bước vào vu tổ. Chuyện tổ tiên không làm được, liền do ta đến hoàn thành. Tâm thần Yến Phục kích động. Đối với sinh mệnh của thế giới hai chiều mà nói, tiến vào thiên môn là mục tiêu cuối cùng, là giấc mộng cuối cùng. Nhưng cho dù là vu tổ, cũng không nhất định có thể tiến vào thiên môn. Thiên môn 10 vạn năm mở ra một lần, nhưng thọ nguyên của vu tổ, nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 ngàn năm, cho nên muốn tiến vào thiên môn, cho dù mạnh mẽ như vu tổ, cũng phải xem vận khí. Vị vu tổ tổ tiên của Yến Phục liền không có vận khí này, ở lần trước, thiên môn vừa mới mở ra 800 năm, mới trở thành vu tổ, trực tiếp đoạn tuyệt hy vọng tiến vào thiên môn. Sâu trong vũ trụ tinh không, một quyển tranh cuộn thần bí chậm rãi mở ra. Mấy chục vị trí cường giả thần sắc ngưng trọng quan sát tỉ mỉ tờ giấy trắng ở phía xa. Trong thế giới hai chiều, còn 2 tháng nữa thiên môn mới mở ra, nhưng ở chủ thế giới bất quá chỉ là chuyện của hơn 10 tiếng đồng hồ sau mà thôi. Dòng chảy thời gian của thế giới hai chiều và chủ thế giới không nhất quán, đạt đến tỷ lệ 100 so với 1. Thiên môn, lần thiên môn mở ra này, nói không chừng là cơ hội để chúng ta nhìn trộm bản chất của tờ giấy trắng này. Không sai, nếu thiên môn thật sự là thông đạo nối liền bên trong tờ giấy trắng với thế giới bên ngoài, như vậy vào khoảnh khắc mở ra, chúng ta hoàn toàn có thể mượn cơ hội này phát hiện ra một phần bí mật của tờ giấy trắng. Nói không chừng sẽ có trợ giúp cho việc luyện hóa tờ giấy trắng này của chúng ta. Từng vị trí cường giả, tồn tại chung cực ngưng thần chờ đợi. 2 năm qua, bọn họ vẫn không biết gì cả đối với tờ giấy trắng này như trước, cho nên đều đặt hy vọng lên thiên môn sắp mở ra. Vũ Điệp, đã chuẩn bị xong hư giới thiên địa chưa? Chí cường giả Hạ Khâm nhìn về phía chí cường giả Vũ Điệp bên cạnh. Yên tâm, thiên môn mở ra, chỉ cần thế giới hai chiều bên trong tờ giấy trắng để lộ ra một chút khí tức, đều sẽ bị hư giới thiên địa bắt giữ, đến lúc đó độ tương tự của thế giới hai chiều mô phỏng sẽ càng cao. Chí cường giả Vũ Điệp gật đầu. Con đường tiến hóa chí cường của nàng đến từ hư giới thiên địa, cho nên tự nhiên có thể nắm giữ hư giới thiên địa. Vậy thì tốt. Chí cường giả Hạ Khâm nói. Cũng không biết tiểu tử kia bây giờ rốt cuộc tu luyện đến cảnh giới gì rồi. Chí cường giả Hạ Khâm đột nhiên nghĩ đến. Tiểu tử, trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ Lâm Nguyên. Kể từ 200 năm trước, biết được Lâm Nguyên đã là vu tổ thập cửu cảnh đáng sợ. Chí cường giả Hạ Khâm liền đặt hy vọng của tiến hóa giả văn minh nhân loại trong thế giới hai chiều lần này lên người Lâm Nguyên. Không có cách nào khác. 200 năm trước, ngoại trừ Lâm Nguyên ra, vị tiến hóa giả mạnh nhất của văn minh nhân loại chỉ có vu tổ thập tứ cảnh. Ngay khi chí cường giả Hạ Khâm suy nghĩ miên man, một đạo âm thanh đột nhiên truyền đến. Hạ Khâm, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Vị chí cường giả kia của Tinh Không Đại Liên Minh nhìn sang, âm thầm truyền âm. Hắn vẫn không muốn từ bỏ kỳ vật mà tiến hóa giả văn minh nhân loại thu thập được, chỉ cần thông qua tứ thần vương mang ra ngoài, Tinh Không Đại Liên Minh liền có thể nhân cơ hội này kiếm chắc một khoản lớn. Tinh Không Đại Liên Minh và văn minh nhân loại cũng không phải là quan hệ thù địch, cho nên vị trí cường giả lấy thân phận sinh mệnh đặc thù thành tựu chung cực này, cũng không quá để ý đến việc cuối cùng văn minh nhân loại cũng có thể được lợi. Hơn nữa, Tinh Không Đại Liên Minh rút 6 thành, lợi ích văn minh nhân loại có được càng nhiều, Tinh Không Đại Liên Minh chỉ có thể càng nhiều hơn. Xem thêm chút nữa. Chí cường giả Hạ Khâm mỉm cười nói. Nếu như không có Lâm Nguyên, phỏng chừng hắn đã hợp tác với Tinh Không Đại Liên Minh rồi. Dù sao những kỳ vật kia trong thế giới hai chiều không mang ra ngoài, đối với chủng tộc mà nói không có bất kỳ ý nghĩa nào. Cho dù bị Tinh Không Đại Liên Minh rút 6 thành, văn minh nhân loại chỉ có thể có được 4 thành. Cũng tốt hơn là không có gì. Xem tiếp. Vị chí cường giả Tinh Không Đại Liên Minh này nhìn chí cường giả Hạ Khâm, lần này tiến hóa giả văn minh nhân loại rơi vào thế giới hai chiều, có sinh mệnh thập nhất giai viên mãn. 2 năm trước, chí cường giả Hạ Khâm trả lời, ta suy nghĩ thêm, vị chí cường giả Tinh Không Đại Liên Minh này chỉ có chút nghi hoặc. Nhưng bây giờ, thiên môn cũng sắp mở ra, chí cường giả Hạ Khâm còn trả lời, xem thêm chút nữa. Chí cường giả Tinh Không Đại Liên Minh cũng không phải kẻ ngốc. lập tức liền suy đoán ra hai khả năng. Một là liên minh văn minh nhân loại đã hợp tác với thế lực khác, giao chuyện mang kỳ vật ra ngoài cho thế lực hợp tác. Hai là tiến hóa giả văn minh nhân loại rơi vào thế giới hai chiều, có người có khả năng cạnh tranh mạnh nhất, có hy vọng có được danh ngạch tiến vào thiên môn. So với khả năng thứ nhất, chí cường giả tinh không đại liên minh càng nghiêng về khả năng thứ hai. Dù sao cho đến hiện tại, cường giả có hy vọng tiếp cận tứ thần vương trong thế giới hai chiều, đến từ thế lực nào hắn đều nắm rõ. Văn minh nhân loại rất khó hợp tác với đối phương, cho dù hợp tác, cuối cùng tỷ lệ bị rút đi khẳng định còn cao hơn tinh không đại liên minh nhiều. Văn minh nhân loại không cần phải bỏ gần cầu xa. Tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn của liên minh văn minh nhân loại chúng ta, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Chí cường giả Hạ Khâm hỏi ngược lại. Hắn cũng không nói ra chuyện của Lâm Nguyên, ngay cả một chút tin tức cũng không tiết lộ. Trong thế giới hai chiều, càng cao điệu, lại càng nguy hiểm, bởi vì rất dễ bị vây công. Tứ thần vương chính là như thế, nhưng tứ thần vương có binh khí chí cường dung hợp trong cơ thể, cho dù đối mặt với vây công, cũng có nắm chắc chống đỡ. Đến lúc đó sẽ biết. Chí cường giả tinh không đại liên minh suy nghĩ một chút, liền không nghĩ nữa. Cho dù văn minh nhân loại thật sự có tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn rơi vào thế giới hai chiều, cũng không có khả năng là đối thủ của tứ thần vương. Cho dù không có tứ thần vương, cũng rất khó so sánh với những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn khác. Về mặt chiến lược thuần túy, cùng cấp bậc, tiến hóa giả của văn minh nhân loại đối mặt với sinh mệnh đặc thù cường đại, cơ bản đều ở thế yếu. Tiến hóa giả cấp bát giai mở thể nội thế giới, thu hẹp khoảng cách với sinh mệnh đặc thù, cũng chỉ là thu hẹp mà thôi. Sâu trong lòng đất, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi đó, khí tức hoàn toàn nội liễm, gần như hòa làm một thể với đất đá xung quanh, nhưng trong cơ thể, mỗi một giọt máu đều cực kỳ sền sệt, huyết nhục nội tạng gần như cường đại đến mức khó tin. Vu tổ ngũ thập cảnh. Lâm Nguyên hơi duỗi thẳng lưng, tiếng xương cốt va chạm lại giống như tiếng sấm rền, khiến không khí xung quanh đều vặn vẹo. Đã đến lúc ra ngoài rồi. Lâm Nguyên chậm rãi đứng dậy, tùy ý vung ra một quyền, lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua mấy chục dặm, tạo thành một thông đạo rộng lớn nối liền vị trí hiện tại với mặt đất. Thực lực hiện tại của ta, không biết so với tứ thần vương có binh khí chí cường như thế nào, Lâm Nguyên thầm nghĩ, về mặt cảnh giới, hắn xác định mình cao hơn tứ thần vương, nhưng về mặt chiến lực thì không rõ ràng, đối phương có một kiện binh khí chí cường đã luyện hóa. Không ai biết ở thế giới hai chiều này có thể phát huy uy năng đến mức nào. 200 năm, kể từ khi ta bước vào vu tổ tứ thập cảnh 100 năm trước, liền cảm nhận được tốc độ tiến bộ càng ngày càng chậm, từ tứ thập cảnh đến ngũ thập cảnh, tốn hết cả trăm năm. Lâm Nguyên thở dài. Càng đến gần giới hạn, độ khó khăn khi tiến thêm một bước lại càng lớn. Bất kể. Còn 2 tháng nữa là đến ngày thiên môn mở ra. Bây giờ có thể xuất phát. Lâm Nguyên bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện trên mặt đất. Lần này đi thiên sơn, xem thử thực lực của những cường giả khác, nếu như đều kém xa ta, liền trực tiếp quét ngang, tiến vào thiên môn. Nếu như có người có chiến lực gần với ta, liền từ bỏ cơ hội thiên môn mở ra lần này, chờ đợi 10 vạn năm sau thiên môn mở ra lần nữa. Lâm Nguyên vì mình mà chế định kế hoạch, thời gian càng lâu, thực lực của hắn cũng sẽ càng mạnh. Về phương diện tăng lên cảnh giới, Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên, không biết cao hơn những cường giả vạn tộc kia bao nhiêu, cho dù là sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, cũng kém xa hắn. Cho nên không cần thiết phải liều mạng với những cường giả khác trong khoảng thời gian thiên môn mở ra lần này. Trực tiếp đi thiên sơn. Không cần thiết phải dừng lại nơi tụ tập Lạc Xuyên và vương đô của huyết vũ cổ quốc. Lâm Nguyên xác định phương hướng, liền sải bước đi. Kể từ khi bước vào vu tổ nhị thập cảnh, Lâm Nguyên đã rất ít khi xuất hiện ở nơi tụ tập Lạc Xuyên, bởi vì thực lực quá mạnh, có thể hơi một chút bất cẩn, đối với nơi tụ tập Lạc Xuyên mà nói, chính là ảnh hưởng long trời lỡ đất. Mà vương đô của huyết vũ cổ quốc, ngoại trừ mấy năm đầu tiên có đi xem qua một lần, Lâm Nguyên cơ bản liền không đi nữa. Hơn 10 ngày sau, Lâm Nguyên rốt cuộc sắp đến thiên sơn. Trên đường đi, ta đã cảm nhận được không ít khí tức của cường giả vạn tộc. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng, đại đa số cường giả vạn tộc đều là kết bạn mà đến, 200 năm qua, thường xuyên có cường giả vạn tộc cường đại, săn giết vạn tộc khác khắp nơi, cho nên hiện tại cường giả vạn tộc còn sống sót, đều là kết bè kết phái. Cường giả vạn tộc không kết bè kết phái, cơ bản đều rất tự tin, rất có thể là sinh mệnh thập nhất giai. Kể từ khi cường giả vạn tộc giáng lâm thế giới hai chiều này, đã qua 300 năm, hiện tại cường giả vạn tộc còn sống sót, không đến 20 vạn. Trong 20 vạn, số lượng cường giả thập nhất giai chỉ có hơn 200, so với ban đầu là hơn 300, đã giảm bớt 1/3. Chốc lát sau, Lâm Nguyên rốt cuộc đến Thiên Sơn. Đó chính là Thiên Sơn sao? Lâm Nguyên dừng bước, nhìn ngọn núi cao lớn hùng vĩ từ xa, thần sắc hơi ngưng trọng. 200 năm qua, Lâm Nguyên cũng đã từng đến Thiên Sơn. Nhưng mỗi lần ngắm nhìn, hắn vẫn cảm thấy chấn động. Thiên Sơn cao khoảng 8-9 vạn mét, so với những tinh cầu khổng lồ trong vũ trụ tinh không thì chẳng đáng là gì. Nhưng Lâm Nguyên có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức thần bí nào đó chảy xuôi trong toàn bộ Thiên Sơn. Luồng khí tức này khiến Lâm Nguyên liên tưởng đến khí tức tương tự mà hắn từng cảm nhận được khi còn ở trên tổ tinh của văn minh nhân loại. Không đúng, nói chính xác hơn thì khí tức chảy xuôi trong Thiên Sơn còn hùng vĩ và thâm sâu hơn so với khí tức trên tổ tinh của văn minh nhân loại. Thiên Sơn đã như vậy, không biết khi Thiên Môn xuất hiện sẽ là cảnh tượng gì? Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù hắn đã từng thấy những mô tả về Thiên Môn trong rất nhiều điển tịch cổ thư, nhưng nhận thức của những sinh mệnh bản địa thế giới hai chiều về Thiên Môn căn bản không thể mô tả được 1/1 của Thiên Môn. Ví dụ như ngọn Thiên Sơn hùng vĩ trước mắt, trong mắt sinh mệnh bản địa thế giới hai chiều, nó chỉ cao hơn một chút, nổi tiếng là vì Thiên Môn. Nhưng trước mặt Lâm Nguyên, nó lại vô cùng thần bí. Đôi khi, đứng ở vị trí càng cao, cảm nhận càng sâu sắc, nhìn thấy và biết được càng nhiều. Khu vực trung tâm của thế giới hai chiều này hẳn là Thiên Sơn này. Lâm Nguyên suy đoán trong lòng. Khu vực trung tâm ở đây không phải là khu vực trung tâm theo nghĩa vật lý, mà là nơi gần với chiều sâu của thế giới hai chiều nhất. Ngay khi Lâm Nguyên dừng bước, cẩn thận quan sát Thiên Sơn cách đó không xa. Sưu sưu sưu. Từng bóng dáng cường giả lao tới. Những cường giả này đều có khí tức mạnh mẽ, bộc phát ra một cách không kiên nể, nhưng khi nhìn thấy Lâm Nguyên, sắc mặt của bọn họ đều hơi thay đổi. Là vị cường giả thần bí của huyết vũ cổ quốc sao, hẳn là hắn, khí tức gần giống, còn đeo sau lưng cây thiết côn màu đen kia. Nghe nói 200 năm trước, vị cường giả thần bí này chỉ dùng hai hơi thở đã giết chết Bùi Thần, còn Thác Bạc cổ thần dựa vào kiện kỳ vật phòng ngự kia cũng chỉ chống đỡ được nửa ngày. 6-7 vị cường giả vạn tộc từ xa không người chào Lâm Nguyên để thể hiện sự tôn kính. Lâm Nguyên đến đây lần này không hề che giấu hình dạng và khí tức, chủ yếu là vì lúc trước khi ra tay với đám sinh mệnh đặc thù của Thác Bạc cổ thần, hắn đã để lộ khí tức. Trong thế giới hai chiều, khí tức của mỗi sinh mệnh đều không thể thay đổi, trong trường hợp này, Lâm Nguyên cũng không cần phải che giấu hình dạng, bởi vì vẫn sẽ bị nhận ra. Còn cây thiết côn màu đen sau lưng, đã không thể che giấu thân phận, vậy thì cất kiện kỳ vật này vào không gian độc lập bên trong chiếc gương bạc cũng không còn ý nghĩa gì lớn. Bởi vì kẻ địch nhất định sẽ đề phòng chiêu này, ngược lại sẽ để lộ bí mật của chiếc gương bạc. Trong không gian của chiếc gương bạc, Lâm Nguyên còn cất những con bài tẩy khác, ví dụ như chiếc triều ngọc, kiện kỳ vật này vô cùng sắc bén, hoàn toàn không cùng phong cách với cây thiết côn màu đen. Tìm đúng thời cơ sử dụng, hoàn toàn có thể phát huy tác dụng xoay chuyển cục diện. Ở đằng xa, 6-7 vị cường giả vạn tộc vẫn len lén đánh giá Lâm Nguyên. Vị cường giả thần bí của huyết vũ cổ quốc này, 200 năm qua chưa từng ra tay, nhưng vẫn nằm trong cửu đại cường giả, tuy chỉ là thứ 9, nhưng thực lực khó lường. 200 năm không ra tay, vẫn có thể xếp thứ 9, thật đáng sợ. Không biết bây giờ thực lực thế nào rồi. Mấy vị cường giả vạn tộc này nhỏ giọng trao đổi, lần Thiên Môn mở ra này, bọn họ cũng chỉ đến xem mà thôi, căn bản không có ý định tiến vào Thiên Môn. Bởi vì khả năng gần như bằng không, nên đi tìm đám tiến hóa giả nhân loại tập hợp thôi. Lâm Nguyên liếc nhìn 6-7 vị cường giả vạn tộc ở đằng xa, không để ý lắm. Trước lần bế quan cuối cùng, chí cường giả Hạ Khâm đã từng bảo hắn sau khi đến Thiên Sơn thì tập hợp với đám tiến hóa giả của văn minh nhân loại. Mục đích làm như vậy là để tất cả tiến hóa giả của văn minh nhân loại dốc toàn lực hỗ trợ Lâm Nguyên, tranh thủ khả năng tiến vào Thiên Môn. Tuy rằng hiện tại trong số tiến hóa giả của văn minh nhân loại vẫn chưa xuất hiện cao thủ cấp bậc cửu đại cường giả, nhưng nhiều tiến hóa giả thập nhất giai liều mạng, ít nhiều gì cũng có chút tác dụng. Quan trọng nhất là, có đám tiến hóa giả của văn minh nhân loại ở bên cạnh, ít nhất Lâm Nguyên cũng không phải chịu áp lực quá lớn. Văn minh nhân loại là tộc quần đỉnh cao, ngoài việc có 9 vị trí cường giả trấn giữ, điều quan trọng nhất chính là sự đoàn kết. Đánh đơn độc. Ngay cả những sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị kia cũng buộc phải thành lập tinh không đại liên minh, liên thủ chống lại các đại liên minh của tộc quần đỉnh cao như văn minh nhân loại, trùng tộc. Ngoài ra, nếu có thể tiến vào thiên môn, Lâm Nguyên còn cần lấy kỳ vật từ văn minh nhân loại mang ra ngoài. Đến lúc đó vẫn phải tiếp xúc với đám tiến hóa giả của văn minh nhân loại. Ta có chiếc gương bạc, mượn không gian độc lập bên trong, cho dù là một số kỳ vật đặc thù cũng có thể dễ dàng mang ra ngoài. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Những cường giả khác không có chiếc gương bạc, cho dù là tứ thần vương, nhiều nhất cũng chỉ có thể mang theo kỳ vật theo nghĩa thông thường ra ngoài. Kỳ vật phi bình thường, ví dụ như kỳ vật có kích thước vài mét, thì hơi bất tiện. Trong trường hợp không biết sau khi thiên môn mở ra có phải lập tức tiến vào hay không, cũng không thể lúc nào cũng đeo một kỳ vật có kích thước vài mét bên mình chứ, như vậy cũng là một loại hạn chế và gánh nặng cho bản thân khi chiến đấu. Gần Thiên Sơn, Yến Phục mới bước vào cảnh giới vu tổ, vốn mang hoài bão lớn, dự định sẽ thể hiện thực lực của bản thân ở Thiên Sơn, để răng đe 12 cổ quốc. Nhưng chưa đến Thiên Sơn, trong lòng hắn đã bắt đầu run rẩy không nhịn được. Không phải nói cường giả cấp vu tổ tiến vào thiên môn là chắc chắn sao? Không phải nói những lần thiên môn mở ra trước kia, những cường giả cạnh tranh đều chỉ là vu đế sao? Yến Phục khó hiểu, trên đường đi, hắn đã cẩn thận cảm nhận được mấy chục luồng khí tức, mà mấy chục luồng khí tức này, không ngoại lệ, đều là cấp vu tổ. Hơn nữa trong cảm nhận của Yến Phục, chúng đều vượt xa vu tổ mới bước vào cảnh giới như hắn. Điều này khiến tâm lý của Yến Phục hơi sụp đổ. Hắn từ vu đến vu vương, sau đó đến vu hoàng, vu đế và vu tổ hiện tại. Quá rõ ràng sự gian nan để trở thành vu tổ. Bây giờ ta còn nên đi Thiên Sơn nữa hay không? Yến Phục nhìn về phía Thiên Sơn đã thấy rõ hình dáng ở đằng xa, trong lúc nhất thời lại có chút do dự. Cảm nhận được mấy chục luồng khí tức cường đại của vu tổ trước đó khiến hắn có chút sợ hãi Thiên Sơn ở phía xa. Chưa đến Thiên Sơn mà đã có nhiều cường giả như vậy, một khi đến gần Thiên Sơn, nói không chừng hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đi. Ta khổ tu 600 năm, chính là vì được tận mắt chứng kiến thiên môn, cho dù có bao nhiêu cường giả cũng không thể ngăn cản ta đến Thiên Sơn. Yến Phục dù sao cũng là tồn tại vạn người có một trong những sinh mệnh bản địa, rất nhanh đã điều chỉnh tâm lý, tiếp tục đi về phía Thiên Sơn. Nhưng so với lúc trước, lần này Yến Phục đã khiêm tốn hơn rất nhiều, ngay cả khí tức cũng không dám để lộ một chút nào. Hơn nữa mỗi khi đi được một đoạn, hắn đều dừng lại, quan sát xung quanh một lát rồi mới tiếp tục đi tiếp. Dưới chân Thiên Sơn, bên trong một tòa trang viên. Nơi đây là cứ điểm của văn minh nhân loại, Thiên Sơn là nơi thiên môn xuất hiện. Từ 200-300 năm trước, các tiến hóa giả của văn minh nhân loại đã đến đây, xây dựng cứ điểm. Đây chính là lợi ích của việc có thế lực chống lưng, không cần phải bận tâm đến những việc vặt vãnh, đã có người chuyên môn đi làm rồi. Lúc này, trong trang viên, hơn 20 bóng người tụ tập. Những bóng người này đều là tiến hóa giả thập nhất giai của văn minh nhân loại, lúc này đều ngồi ở đây, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Chí cường giả bảo chúng ta chờ ở đây, nói lát nữa sẽ có nhân vật quan trọng của văn minh nhân loại chúng ta đến. Rốt cuộc là nhân vật quan trọng nào mà chí cường giả lại đặc biệt dặn dò như vậy? Trong lòng rất nhiều tiến hóa giả thập nhất giai đều nghi hoặc, có thể tu luyện đến thập nhất giai đã được coi là tầng lớp cao nhất của văn minh nhân loại. Cơ bản đều quen biết những cường giả trong tộc quần, vậy mà, nhân vật quan trọng, trong miệng chí cường giả, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì, theo ý của chí cường giả, chúng ta cần phải dốc hết sức hỗ trợ vị nhân vật quan trọng này, cho dù phải hy sinh phân. Thân này, một nữ tiến hóa giả cao lớn lên tiếng, giọng điệu có chút nghi hoặc, bảo bọn họ, những tiến hóa giả thập nhất giai này phải hy sinh phân thân để hỗ trợ, rốt cuộc là nhân vật có lai lịch gì? Chẳng lẽ vị nhân vật quan trọng này có tư cách tranh giành danh ngạch tiến vào thiên môn, có tiến hóa giả thập nhất giai suy đoán? Hẳn là như vậy. Đúng vậy, nếu không chí cường giả cũng không cần phải trịnh trọng như vậy. Văn minh nhân loại chúng ta lần này rơi vào thế giới hai chiều này, vậy mà còn có nhân vật như vậy, từng tiến hóa giả thập nhất giai trò chuyện với nhau, tất cả đều vô cùng tò mò về nhân vật quan trọng trong miệng chí cường giả. Trong số hơn 20 vị tiến hóa giả thập nhất giai, Nạp Lan Phó Tháp Chủ ngồi ở góc chỉ lặng lặng lắng nghe. Tuy rằng hắn cũng là tiến hóa giả thập nhất giai, nhưng chỉ là mới bước vào thập nhất giai, so với những tiến hóa giả thập nhất giai kỳ cựu ở đây thì có sự chênh lệch về thân phận và địa vị. không biết Ngân Hà Tinh chủ hiện tại đến đâu rồi. Trong lòng Nạp Lan Phó Tháp chủ lại đang nghĩ đến chuyện khác. Theo hắn thấy, tuy rằng Ngân Hà Tinh chủ có thiên phú và tư chất nghịch thiên, nhưng so với những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn kia vẫn còn kém rất xa, lần thiên môn mở ra này, hẳn là cũng chỉ đến xem mà thôi. Đột nhiên, ngay lúc này, một bóng người xuất hiện bên ngoài trang viên. Tất cả tiến hóa giả thập nhất giai ở đây đều lập tức phát hiện ra. Có người ở bên ngoài, là vị, nhân vật quan trọng, mà Chí Cường giả nói sao, hơn 20 vị tiến hóa giả thập nhất giai lập tức đứng dậy, đi ra ngoài trang viên, tự mình nghênh đón. Chờ đến khi bọn họ nhìn thấy dung mạo của người đến, đồng thời cảm nhận được khí tức của đối phương, lập tức biến sắc. Là vị cường giả thần bí của huyết vũ cổ quốc sao, hơn 200 năm trước, vị cường giả thần bí này ra tay, một chiêu đã đánh chết hai sinh mệnh đặc thù thập nhất giai tầng thứ 5 là Thác Bạc Cổ Thần và Bùi Thần. Trời ơi, vị cường giả thần bí của huyết vũ cổ quốc này lại đến từ văn minh nhân loại chúng ta sao, nữ tiến hóa giả cao lớn bước lên, trao đổi với Lâm Nguyên, sau khi xác định thân phận, những tiến hóa giả thập nhất giai còn lại lập tức sôi trào. Không biết nên xưng hô với ngài như thế nào, nữ tiến hóa giả cao lớn có chút cung kính trong giọng nói, nàng tên là Hiên Viên Đoá, là tiến hóa giả mạnh nhất của nhân loại trong thế giới hai chiều, lúc mới giáng lâm còn từng lọt vào top cửu đại cường giả. Nhưng rất nhanh đã bị đẩy xuống. Cứ gọi ta là huyết vũ đi. Lâm Nguyên tùy ý nói. Trong thế giới hai chiều, mỗi một cường giả đều bị áp chế, khí tức đều trở nên khác hẳn với bên ngoài, cộng thêm dung mạo và vóc dáng thay đổi, phương thức chiến đấu cũng thay đổi. Trừ khi tự mình thừa nhận, nếu không người ngoài rất khó suy đoán ra thân phận thật sự. Huyết vũ đại nhân. Hiên Viên Đoá mời Lâm Nguyên vào trang viên, sau đó mở ra một chiếc trương lớn, rất nhiều kỳ vật bên trong lộ ra. Vậy những kỳ vật này, xin nhờ huyết vũ đại nhân. Hiên Viên Đoá trầm giọng nói, mười mấy món kỳ vật trong trương là thành quả mà rất nhiều tiến hóa giả của văn minh nhân loại đã tìm kiếm và thu thập được trong hơn 300 năm qua. Theo ý của Chí Cường giả, những kỳ vật này đều phải giao cho Lâm Nguyên bảo quản. Những kỳ vật này, ánh mắt Lâm Nguyên lướt qua những kỳ vật này, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong chiếc trương, các kỳ vật có hình dạng khác nhau, có búa, kiếm, giáp, vân vân hơn 10 kỳ vật tụ tập lại một chỗ, cho dù là trong thế giới hai chiều áp chế vạn pháp này, Lâm Nguyên vẫn cảm nhận được khí tức siêu phàm nồng đậm đang cuộn trào. Trong số đó, kỳ vật khiến Lâm Nguyên phải liếc nhìn thêm một cái là một kỳ vật hình tháp, bên trong tỏa ra luồng khí tức dao động có phần giống với chiếc gương bạc. Bên trong kỳ vật hình tháp này hẳn là cũng ẩn chứa một phương không gian độc lập, nhưng kích thước nhỏ hơn chiếc gương của ta một chút. Lâm Nguyên thầm nghĩ, khí tức dao động mà kỳ vật hình tháp tỏa ra kém hơn chiếc gương bạc một bậc. Nhưng bọn họ không phát hiện ra công dụng của kỳ vật này sao? Lâm Nguyên liếc mắt nhìn Hiên Viên Đoá trước mặt. Nếu có thể phát huy công dụng của kỳ vật hình tháp, thì cũng không đến mức dùng chiếc trương này để đựng hơn 10 kỳ vật, cứ để tất cả vào trong không gian độc lập bên trong kỳ vật hình tháp, vừa an toàn lại vừa kín đáo. Lâm Nguyên chợt nghĩ, liền hiểu ra tại sao lại như vậy. Lúc trước, để khai phá năng lực của chiếc gương bạc, hắn đã phải tập trung tâm linh chi lực vào đó cả nửa ngày trời. Suýt chút nữa đã ảnh hưởng đến thực lực bản thân. Phải biết rằng, Lâm Nguyên lúc bấy giờ đã là vu tổ thập cửu cảnh. Mà vu tổ thập cửu cảnh của Lâm Nguyên là đã tôi luyện mỗi cảnh giới trước đó đến mức viên mãn, cuối cùng mới bước vào thập cửu cảnh. Ước chừng tương đương với cường giả vạn tộc vu tổ nhị thập ngũ cảnh bình thường trở lên. Nói cách khác, ngưỡng cửa thấp nhất để khai phá kỳ vật hình tháp chính là vu tổ nhị thập ngũ cảnh. Mà hiện tại, tiến hóa giả mạnh nhất của văn minh nhân loại cũng chính là Hiên Viên Đoá, cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến vu tổ nhị thập cảnh. Trừ phi nàng bất chấp tất cả, liều lĩnh tiêu hao hết toàn bộ tâm linh chi lực của bản thân, mới có khả năng kích hoạt không gian độc lập bên trong kỳ vật hình tháp. Nhưng chuyện như vậy Hiên Viên Đoá sẽ không làm, bởi vì rủi ro phải gánh chịu quá lớn. Nhỡ như trong khoảng thời gian đó, gặp phải cường giả vạn tộc khác tập kích, văn minh nhân loại rất có thể sẽ giống như Thiên Vũ tộc, bị loại khỏi cuộc chơi từ sớm. Phần lớn tiến hóa giả của văn minh nhân loại, không giống như Lâm Nguyên, trốn ở một góc khuất nào đó. Bọn họ xây dựng cứ điểm tại kinh đô của các cổ quốc, mỗi thời mỗi khắc đều cần cường giả có đủ chiến lực trấn giữ, đề phòng bất trắc xảy ra. Những kỳ vật này chỉ cần ta có thể mang ra ngoài, là có thể giữ lại một nửa. Lâm Nguyên nhìn từng món, kỳ vật, một, trong lòng nhanh chóng suy tính. Đây cũng là lời hứa mà Chí Cường giả Hạ Khâm đã hứa với hắn, mang ra ngoài được bao nhiêu, kỳ vật, sẽ được lấy đi năm thành. Tất nhiên, Lâm Nguyên cũng có thể lựa chọn không lấy, kỳ vật, mà đổi thành điểm cống hiến tương ứng, dùng để đổi lấy những tài nguyên quý giá khác mà văn minh nhân loại cất giữ. Cho đến hiện tại, giao nộp bảo vật, vũ khí thập nhị tinh là một trong số ít con đường có thể đổi lấy lượng lớn điểm cống hiến trong văn minh nhân loại. Bởi vì mỗi một món bảo vật, vũ khí thập nhị tinh đều có hy vọng mang đến trợ giúp cho toàn bộ văn minh nhân loại, giá trị của nó đương nhiên được đo bằng điểm cống hiến. Còn có một, kỳ vật, bộ giáp. Lâm Nguyên lại nhìn về phía bộ giáp màu xám xanh trong rương. So với, kỳ vật, nội giáp mà Lâm Nguyên đang mặc trên người, bộ giáp này rõ ràng lớn hơn rất nhiều, khả năng phòng ngự chắc chắn cũng sẽ cao hơn nội giáp một bậc. Thôi vậy, nội giáp đối với ta mà nói đã đủ dùng rồi. Lâm Nguyên từ bỏ ý định mặc bộ giáp này lên người, bộ giáp quá lớn, dễ ảnh hưởng đến sự linh hoạt của bản thân. Tất nhiên, đây là nhược điểm khi ở trong thế giới hai chiều này. Nếu ở bên ngoài, những kỳ vật này đều có thể thay đổi kích thước tùy ý, chỉ cần có thể luyện hóa, hoàn toàn có thể biến đổi theo ý muốn của bản thân. Vậy ta thu hồi đây. Lâm Nguyên thúc giục chiếc gương bạc, trực tiếp dịch chuyển chiếc rương trước mặt vào trong gương. Năng lực của chiếc gương bạc, Lâm Nguyên cũng đã nói qua với Chí Cường giả Hạ Khâm. Đó cũng là lý do tại sao Chí Cường giả quyết định giao tất cả kỳ vật cho hắn bảo quản. Thứ nhất là thực lực. Thứ hai là tiện lợi. Dao động không gian, Hiên Viên Đóa chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng giật mình. Muốn khuấy động dao động không gian trong thế giới hai chiều, cho dù là sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn cũng khó lòng làm được. Xem ra vị Huyết Vũ đại nhân này, sở hữu một món, kỳ vật, ẩn chứa không gian hoàn chỉnh. Hiên Viên Đóa thầm nghĩ, nhưng thần sắc lại càng thêm cung kính. Đồng thời phỏng đoán vị Huyết Vũ đại nhân trước mặt, rốt cuộc là vị tiến hóa giả truyền thuyết nào của văn minh nhân loại. Không nghi ngờ gì nữa, cái tên, Huyết Vũ, mà Lâm Nguyên sử dụng, chỉ là biệt hiệu tùy tiện lấy, để che giấu thân phận thật sự. Hiên Viên Đóa xuất thân từ Hiên Viên gia tộc, là một trong những gia tộc tiến hóa giả hùng mạnh nhất của văn minh nhân loại, do hậu duệ của Chí Cường giả sáng lập. Những tiến hóa giả thập nhất giai của văn minh nhân loại, Hiên Viên Đóa cơ bản đều quen biết. Nhưng lại không tìm thấy ai có khí chất tương tự như Lâm Nguyên, là tiến hóa giả truyền thuyết thập nhất giai viên mãn. Chẳng lẽ là đến từ nơi đó? Sắc mặt Hiên Viên Đóa hơi biến đổi. Thời điểm Lâm Nguyên hội hợp với các tiến hóa giả của văn minh nhân loại, còn cách lúc thiên môn mở ra một tháng rưỡi. Nhưng để chắc chắn, ngay chiều hôm đó, Lâm Nguyên đã dẫn đầu một đám tiến hóa giả văn minh nhân loại, tiến về đỉnh Thiên Sơn. Những lần thiên môn mở ra trước đây, đều xuất hiện trên bầu trời đỉnh Thiên Sơn, đó cũng là nơi gần thiên môn nhất. Cường giả của văn minh nhân loại đến rồi. Lần này, cường giả văn minh nhân loại trong thế giới hai chiều, cũng không có ai quá mức kinh diễm nhỉ, người dẫn đầu kia là ai? Sao chưa từng gặp qua, là vị cường giả thần bí của Huyết Vũ cổ quốc sao, vị cường giả thần bí này, tại sao lại đi cùng với văn minh nhân loại, chẳng lẽ vị cường giả thần bí này đến từ văn minh nhân loại, trên đường đi đến đỉnh Thiên Sơn, các cường giả vạn tộc khác cũng chú ý đến đám người Lâm Nguyên, với tư cách là tộc quần đỉnh cao. Dù đi đến đâu cũng sẽ nhận được sự chú ý mà khi những cường giả vạn tộc này nhìn thấy người dẫn đầu đám tiến hóa giả văn minh nhân loại lại là Lâm Nguyên, trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. Vị cường giả thần bí của Huyết Vũ cổ quốc, tuy rằng chỉ ra tay một lần vào 200 năm trước, nhưng lại oai trấn tứ phương, đến nay vẫn được xếp vào hàng ngũ cửu đại cường giả. Ban đầu, rất nhiều cường giả vạn tộc đều phỏng đoán thân phận của vị cường giả thần bí này. Khả năng lớn nhất chính là giống như Thụ Giới Chi Mẫu, Tứ Thần Vương, là sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị. Nhưng bây giờ xem ra, vị cường giả thần bí này lại đến từ văn minh nhân loại, quả nhiên là văn minh nhân loại, kinh khủng, văn minh nhân loại có cường giả như vậy tọa trấn, trước ngày hôm nay lại không hề có nửa điểm tiếng gió nào, kỳ thực cũng chưa chắc đã là cường giả của văn minh nhân loại, nói không chừng chỉ là đạt thành hợp tác với văn minh nhân loại, các cường giả vạn tộc nghị luận ầm ĩ, bọn họ phần lớn đều tự biết mình. Rõ ràng bản thân không có hy vọng rời khỏi thế giới hai chiều, mục đích đến Thiên Sơn, chính là để được tận mắt nhìn thấy những sinh mệnh mạnh nhất dưới trướng các chí cường giả trong vũ trụ tinh không. Huyết Vũ đại nhân không phải cường giả của văn minh nhân loại chúng ta sao? Hiên Viên Đóa liếc nhìn các cường giả vạn tộc xung quanh, trong lòng khẽ lắc đầu. Từ giọng điệu mà chí cường giả căn dặn nàng, Hiên Viên Đóa gần như có thể khẳng định, Lâm Nguyên chính là đến từ văn minh nhân loại. Nếu là người ngoài, chí cường giả không thể nào tin tưởng như vậy, để nàng trực tiếp giao toàn bộ kỳ vật ra ngoài. Bên ngoài bức tranh, chí cường giả tinh không đại liên minh liếc mắt nhìn chí cường giả Hạ Khâm, nhanh chóng truyền âm, thì ra đây là chỗ dựa của văn minh nhân loại các ngươi. Khi các cường giả vạn tộc nhìn thấy Lâm Nguyên dẫn đầu các tiến hóa giả văn minh nhân loại đi đến đỉnh Thiên Sơn, tự nhiên sẽ truyền tin tức này ra ngoài, chí cường giả tinh không đại liên minh cũng lập tức biết được. Chí cường giả Hạ Khâm liếc nhìn chí cường giả tinh không đại liên minh, không nói gì. Sự tình đến nước này cũng không cần thiết phải che giấu nữa, trước khi thiên môn sắp mở ra, nhất định phải tập hợp tất cả lực lượng. Cho nên hắn mới để Lâm Nguyên hội hợp với các tiến hóa giả văn minh nhân loại. Cũng không phải là cảm thấy Hiên Viên Đóa cùng các tiến hóa giả văn minh nhân loại khác có thể mang đến trợ giúp to lớn cho Lâm Nguyên, ít nhất là khi các cường giả thế lực khác ra tay kiềm chế, Hiên Viên Đóa cùng các tiến hóa giả văn minh nhân loại có thể ra tay ngăn cản. Ta đã xem qua video chiến đấu lần trước của các tiến hóa giả văn minh nhân loại các ngươi, với tư cách là tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn, có thể sở hữu chiến lực như vậy, quả thực hiếm thấy, nhưng lần thiên môn mở ra này, muốn cạnh tranh với những sinh mệnh đặc thù như chúng ta, vẫn còn kém một chút. Chí cường giả tinh không đại liên minh lại truyền âm. Lời hắn nói cũng là sự thật, trong thế giới hai chiều, ưu thế của những sinh mệnh đặc thù cường đại thật sự quá lớn. Chờ thiên môn mở ra rồi hãy nói. Chí cường giả Hạ Khâm lắc đầu, chí cường giả tinh không đại liên minh cho rằng Lâm Nguyên là một vị tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn nào đó của văn minh nhân loại. Nhưng trên thực tế, Lâm Nguyên chỉ là tiến hóa giả thập giai, hơn nữa còn mới bước vào thập giai không lâu. Chỉ trong trăm năm ngắn ngủi, đã có thể dùng thân phận thập giai, nghiền ép Thác Bạc Cổ Thần cùng những sinh mệnh đặc thù thập nhất giai cấp bậc thứ năm khác, tư chất thiên phú như vậy, chí cường giả Hạ Khâm chưa từng nghe nói qua. Tứ Thần Vương, sinh mệnh đặc thù truyền thuyết thập nhất giai viên mãn như vậy, nếu không phải mượn nhờ món binh khí chí cường kia, e rằng ngay cả tư cách so sánh với Lâm Nguyên cũng không có. Rất nhanh, Lâm Nguyên đã dẫn đầu các tiến hóa giả văn minh nhân loại đến đỉnh Thiên Sơn. Đỉnh Thiên Sơn rộng lớn bằng phẳng, lúc này ít nhất có 10 vạn cường giả vạn tộc tụ tập. Tứ Thần Vương, Lâm Nguyên liếc mắt một cái đã nhìn thấy nam tử bốn tay đang ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm đỉnh Thiên Sơn. Xung quanh nam tử bốn tay này, căn bản không có bất kỳ cường giả vạn tộc nào dám đến gần, cho nên Lâm Nguyên mới lập tức chú ý tới. Chính là hắn, chí cường giả Hạ Khâm đã dặn dò ta phải thận trọng đối phó, nếu không nắm chắc, thì nhường lại danh ngạch thiên môn lần này, chuẩn bị cho lần thiên môn mở ra tiếp theo. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát Tứ Thần Vương, trong mắt chí cường giả Hạ Khâm, bản thân Tứ Thần Vương không đáng sợ, đáng sợ chính là món binh khí chí cường mà hắn mang vào. Một món binh khí chí cường được luyện hóa hoàn toàn, nói không chừng có thể bộc phát ra uy năng vượt xa giới hạn của thế giới hai chiều. Cánh tay của hắn, ánh mắt Lâm Nguyên dừng lại trên bốn cánh tay của Tứ Thần Vương, đó cũng là vị trí mà binh khí chí cường của đối phương dung hợp vào. Trông có vẻ không mạnh, cũng có thể là đang che giấu khí tức, bởi vì không ra toàn lực. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ví dụ như hắn bây giờ, chỉ cần không cố ý tản mát khí tức, các cường giả vạn tộc khác cũng không cách nào phát hiện ra điều gì. Sở dĩ những cường giả vạn tộc kia kiên kỵ Lâm Nguyên, hoàn toàn là bởi vì trận chiến cường thế đánh chết Thác Bạc Cổ Thần 200 năm trước. Xem tiếp đã. Ánh mắt Lâm Nguyên rời khỏi người Tứ Thần Vương, chuyển sang quan sát các cường giả vạn tộc khác. Trong đó, lão giả gầy gò như ngọn lửa đang thiêu đốt, tráng hán cao 3 mét, cùng 4-5 cường giả khác đã thu hút sự chú ý của Lâm Nguyên. Theo như tin tức mà hắn nhận được, những người này đều là sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn. Tuy rằng không mang theo binh khí chí cường như Tứ Thần Vương, nhưng cũng không thể xem thường. Ở bên ngoài, những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn này, Lâm Nguyên căn bản không phải là đối thủ, nhưng trong thế giới hai chiều, mọi chuyện đều khó nói trước. Dưới cùng một vạch xuất phát, cho dù là cạnh tranh với chí cường giả, chỉ cần có đủ thời gian, Lâm Nguyên cũng có nắm chắc chiến thắng. Ở khu vực trung tâm đỉnh Thiên Sơn, Tứ Thần Vương mở mắt ra, liếc nhìn xung quanh, lông mày hơi nhíu lại. Quá nhiều. Đỉnh Thiên Sơn tuy rộng lớn, nhưng lúc này lại có hơn 10 vạn cường giả vạn tộc tụ tập, hơn nữa mỗi lúc một nhiều, điều này khiến Tứ Thần Vương có chút bực bội. Tứ Thần Vương, chi bằng chúng ta liên thủ, tiến hành thanh trừng sàng lọc như thế nào? Lão giả gầy gò như ngọn lửa đang cháy ở phía xa lên tiếng, mấy sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn khác cũng nhìn sang. Vậy thì bắt đầu sàng lọc đi. Tứ thần vương gật đầu. Giây tiếp theo. Một cổ khí tức kinh khủng, lấy tứ thần vương làm trung tâm, quét ngang ra tứ phía, cùng lúc đó, 4-5 vị sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn khác, cũng tùy ý tản mát khí tức của bản thân. Trong nháy mắt, uy áp khủng bố bao phủ toàn bộ đỉnh Thiên Sơn, tất cả cường giả vạn tộc đều cảm nhận được một luồng áp lực cường đại bao trùm. Chuyện gì xảy ra vậy? Tứ thần vương bọn họ muốn làm gì? Thanh trừng, tứ thần vương bọn họ đang thanh trừng. Có cường giả vạn tộc lập tức ý thức được điều gì, sắc mặt trở nên khó coi. Từ giờ trở đi, dưới uy áp của chúng ta, ai kiên trì được một nén nhang mới có tư cách đứng trên đỉnh Thiên Sơn. Giọng nói lạnh lùng của tứ thần vương truyền đến. Với thực lực của hắn, nếu liên thủ với những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn khác, hoàn toàn có thể tàn sát các cường giả vạn tộc ở đây. Nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ đắc tội với thế lực sau lưng những cường giả vạn tộc này. Trải qua 200-300 năm săn giết, những cường giả vạn tộc còn sống sót đều đã trở nên khôn ngoan hơn, sẽ không mang kỳ vật trên người. Nếu là vì kỳ vật, tứ thần vương không ngại gây ra cuộc thảm sát, nhưng hiện tại, tàn sát những cường giả vạn tộc này hoàn toàn không có lợi ích gì. Cho nên tứ thần vương cùng các cường giả khác mới lựa chọn thanh trừng. Kiên trì một nén nhang, ta cảm thấy ngay cả 10 hơi thở cũng không kiên trì nổi. Có cường giả vạn tộc hai chân run rẩy, không chút do dự rút lui khỏi phạm vi đỉnh núi. Trải qua 300 năm khổ tu, ta vất vả lắm mới tu luyện đến vu tổ thập cảnh, không ngờ rằng ngay cả tư cách đứng trên đỉnh núi xem thiên môn mở ra cũng không có. Vị cường giả vạn tộc này vẻ mặt buồn bã, ở bên ngoài hắn là cường giả thập giai, vốn tưởng rằng lần này rơi vào thế giới hai chiều sẽ là cơ hội của mình, dù sao cho dù là sinh mệnh thập nhất giai, cũng phải bắt đầu lại từ đầu với hắn, không ngờ rằng chênh lệch vẫn lớn đến mức khó tin. Uy áp khủng bố như vậy, rốt cuộc tứ thần vương là cảnh giới gì? Một vị cường giả thập nhất giai khác vẻ mặt nghiêm nghị, hắn có nắm chắc kiên trì một nén nhang dưới uy áp này, nhưng đây chỉ là uy áp mà tứ thần vương tản mát ra. Đối mặt với uy áp của tứ thần vương, hắn đã chật vật như vậy, vậy thì khi thật sự đối mặt với sát ý của tứ thần vương, còn tranh giành danh ngạch thiên môn gì nữa? Tứ thần vương ít nhất cũng đã tu luyện đến vu tổ tam thập cảnh, một vị cường giả vạn tộc khác lạnh lùng đứng đó, hắn là cường giả thập nhất giai cấp bậc thứ 5, kiên trì một nén nhang dưới uy áp của tứ thần vương là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng thông qua khí tức uy áp mà tứ thần vương cùng những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn khác tản mát ra, có thể mơ hồ suy đoán ra thực lực thực sự của tứ thần vương. Bên phía văn minh nhân loại, Lâm Nguyên yên lặng đứng đó, sắc mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Tứ thần vương cùng những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn khác liên thủ thanh trừng, căn bản không động chạm đến giới hạn của hắn. Thậm chí hắn còn rất tùy ý nhìn cảnh tượng này, tiện thể quan sát thực lực thực sự của tứ thần vương cùng những người khác. Tuy rằng đã giải phóng khí tức, nhưng vẫn chưa thúc giục món binh khí chí cường kia. Lâm Nguyên nhìn về phía tứ thần vương từ xa, thầm nghĩ. Xem tiếp đã. Lâm Nguyên không vội, muốn đợi sau khi nhìn thấy tứ thần vương sử dụng món binh khí chí cường kia, rồi mới quyết định xem mình có nên tranh giành danh ngạch thiên môn lần này hay không. Mọi người, Lâm Nguyên liếc nhìn xung quanh, lúc này, ngoại trừ Hiên Viên Đóa cùng mấy người khác, sắc mặt của những tiến hóa giả văn minh nhân loại khác đều có chút chật vật. E rằng rất khó kiên trì được một nén nhang. Dưới uy áp liên thủ của tứ thần vương cùng mấy sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn khác, những cường giả vạn tộc dưới vu tổ thập bát cảnh, cơ bản đều không kiên trì nổi. Đặc biệt là Nạp Lan phó tháp chủ, sắc mặt đỏ bừng, với tư cách là tiến hóa giả mới bước vào thập nhất giai, e rằng ngay cả nửa nén nhang hắn cũng không chịu đựng nổi. Đừng phân tâm. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, bắt đầu giúp bọn họ chia sẻ áp lực. Trong nháy mắt, sắc mặt của Hiên Viên Đóa cùng những tiến hóa giả khác đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đa tạ Huyết Vũ đại nhân. Hiên Viên Đóa cùng những người khác lập tức cảm kích nói. Hử, ở trung tâm đỉnh núi, thần sắc tứ thần vương hơi kinh ngạc, nhìn về phía văn minh nhân loại. Thú vị. Tứ thần vương mơ hồ cảm nhận được, vi áp mà mình giải phóng ra, khi tiến vào phạm vi của các tiến hóa giả văn minh nhân loại, đã bị vô hình làm loãng đi. Có thể làm được như vậy, so với việc đơn thuần chống đỡ uy áp của hắn còn khó hơn rất nhiều. Vị tiến hóa giả của văn minh nhân loại này, thực lực hẳn là không thể xem thường. Tứ thần vương nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt coi trọng hơn một chút, nhưng cũng không tiếp tục chú ý nữa. Đối với hắn mà nói, Lâm Nguyên nhiều nhất cũng chỉ ngang bằng với lão giả gầy gò kia, là sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, căn bản không thể uy hiếp đến hắn hiện tại. Thời gian trôi qua từng chút một. Chớp mắt đã qua nửa tháng. Vào ngày này, dưới ánh mắt chú ý của tất cả cường giả vạn tộc trên đỉnh núi, một cổ dao động không gian cuồn cuộn bắt đầu hội tụ trên bầu trời đỉnh núi. Thiên môn xuất hiện rồi, chính là thiên môn, ta cảm giác toàn bộ thế giới hai chiều này đều đang chấn động. Bây giờ ta tin, thông qua thiên môn, thật sự có thể rời khỏi thế giới này. Trên sườn núi, đông đảo cường giả vạn tộc thần sắc kích động, gắt gao nhìn chằm chằm vào khoảng không trên đỉnh núi. Lúc này, dưới sự dâng trào của không gian chi lực, một cánh cổng cao hơn 10 mét dần dần được phát họa từ hư vô, chính là thiên môn. Thiên môn, ánh mắt tứ thần vương ngưng trọng, cho dù tự nhận mình là vô địch thế giới hai chiều, nhưng giờ phút này trong lòng cũng không khỏi có chút căng thẳng. Thiên môn chính là chìa khóa để hắn có thể rời khỏi nơi này. Cường giả vạn tộc khác ở lại thế giới hai chiều, cái giá phải trả là tổn thất một phần tâm linh ý chí. Nhưng với tứ thần vương, nếu không thể trở về vũ trụ, thứ tổn thất không chỉ là một phần tâm linh ý chí, mà còn là một kiện binh khí chí cường. Cho dù là đối với chí cường giả, muốn có được một kiện binh khí chí cường hoàn toàn phù hợp với bản thân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi là hắn, tứ thần vương, nếu đánh mất kiện binh khí chí cường này ở thế giới hai chiều, e rằng tứ thần vương chỉ có thể chờ đến khi trở thành chí cường giả mới có thể có được một kiện binh khí chí cường khác phù hợp với bản thân. Nhưng phải chờ đến bao giờ? Hơn nữa, trở thành chí cường giả, trở thành trung cực, tứ thần vương cũng không có nắm chắc. Nếu không, hắn đã không chần chừ đến bây giờ. Lần này tiến vào thiên môn nhất định phải là ta. Tứ thần vương thần sắc lạnh lùng, giữa bốn cánh tay, ẩn ẩn có một cổ lực lượng kỳ dị đang lưu chuyển. Đó chính là thiên môn, từ xa, Lâm Nguyên cũng đang quan sát thiên môn, không gian ba động thật lớn, Lâm Nguyên thầm kinh hãi. Không gian ba động mà chiếc gương bạc phát ra so với thiên môn trước mắt, chẳng khác nào ánh sáng của đom đóm và ánh trăng rằm. Hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Muốn rời khỏi thế giới hai chiều này, chỉ có thể mượn thiên môn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, chỉ bằng sức một người, tuyệt đối không thể nào tạo ra không gian ba động lớn như vậy. Bên ngoài bức tranh, ngay khi thiên môn dần dần hiện ra, hàng chục vị chí cường giả đã nghiêm nghị chờ đợi. Theo dự đoán của bọn họ, nếu thiên môn là thông đạo kết nối thế giới hai chiều với chủ thế giới, vậy thì khi thiên môn xuất hiện, thế giới hai chiều bị giấy trắng ngăn cách sẽ sinh ra thông đạo liên kết với chủ thế giới. Đến lúc đó, những chí cường giả bọn họ sẽ có thể quan sát bản chất của tờ giấy trắng một cách rõ ràng hơn. Thậm chí có thể can thiệp vào thế giới hai chiều. Ví dụ như cưỡng ép, lôi ra những cường giả vạn tộc đang bị mắc kẹt bên trong. Có tờ, giấy trắng, ngăn cản, chí cường giả không cách nào ảnh hưởng đến bên trong thế giới hai chiều. Nhưng nếu ở giữa xuất hiện kết nối, với thủ đoạn của chí cường giả, hoàn toàn có thể lôi người ra. Tuy nhiên, một lát sau, sắc mặt của những vị chí cường giả bên ngoài bức tranh trở nên khó coi. Chuyện gì đang xảy ra, tại sao thiên môn bên trong đã bắt đầu hiện ra, mà bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, theo báo cáo của tộc nhân. Khi thiên môn hiện ra, có không gian ba động cực lớn, hoàn toàn là đặc trưng của việc thiết lập thông đạo không gian. Tại sao bây giờ bên ngoài lại không có phản ứng gì, các vị chí cường giả đều lộ vẻ nghi hoặc. Theo lẽ thường, khi thông đạo không gian được thiết lập, một bên sản sinh không gian ba động, thì bên kia cũng sẽ sản sinh không gian ba động, nếu không thì làm sao kết nối hai nơi, có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chờ thêm xem sao, có thể là do thiên môn chưa hoàn toàn hiện ra, nên tạm thời chưa ảnh hưởng đến bên ngoài. Đúng vậy, tiếp tục chờ xem, đợi đến khi thiên môn hoàn toàn thành hình, hẳn là sẽ có động tĩnh. Các vị chí cường giả nhìn nhau, lần nữa kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ đã sống qua vô số năm tháng, thứ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Trên đỉnh Thiên Sơn, ngay khi thiên môn dần dần hiện ra, Tứ Thần Vương cùng với năm vị sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn khác đột nhiên lao về phía thiên môn. Ầm ầm ầm. Âm ba khủng bố chấn động về bốn phương tám hướng. Chỉ trong nháy mắt, Tứ Thần Vương đã giao thủ với gã lão giả gầy gò cùng bốn vị sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn kia mấy trăm chiêu. Giải quyết Tứ Thần Vương trước. Lão giả gầy gò liếc nhìn bốn người còn lại, nhanh chóng liên thủ, cùng nhau trấn áp Tứ Thần Vương. Trong mắt bọn họ, sự uy hiếp của Tứ Thần Vương quá lớn, nếu giữ lại, đợi đến khi phân định thắng bại, cuối cùng cũng chỉ có thể bị ngư ông đắc lợi. Muốn giải quyết ta trước, các ngươi cũng xứng sao? Tứ Thần Vương điên cuồng cười lớn, bốn cánh tay vung lên, khí huyết nồng đậm lan tỏa. Xé rách, bốn cánh tay của Tứ Thần Vương cực kỳ linh hoạt, nhẹ nhàng thăm dò, vỗ vào ngực tráng hán cao 3 mét. Tráng hán cao 3 mét này cũng là sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, sắc mặt hắn đại biến, thân hình bắt đầu bạo lui, mãi đến trăm mét sau mới dừng lại. Sưu, thân hình tráng hán cao 3 mét biến mất, một lần nữa gia nhập chiến trường giao đấu với Tứ Thần Vương. Ông ông ông. Theo sau Tứ Thần Vương cùng lão giả gầy gò và bốn vị cường giả khác giao chiến, dư ba công kích đáng sợ, gần như cày xới toàn bộ đỉnh Thiên Sơn một lần. Quá mạnh. Tại sao Tứ Thần Vương bọn họ lại mạnh như vậy? Trên đỉnh núi, hơn trăm vị cường giả thập nhất giai, vốn còn định nhân cơ hội tiến về phía Thiên Môn, xem có thể đục nước béo cò hay không. Nhưng nhìn thấy Tứ Thần Vương cùng năm vị cường giả khác giao chiến, ai còn dám đến gần? Lúc này, ai dám đến gần Thiên Môn sẽ trở thành mục tiêu công kích của Tứ Thần Vương và năm vị cường giả kia, gần như có thể nói là thập tử nhất sinh, cho dù có kỳ vật phòng ngự cũng không sống nổi. Cho dù kỳ vật phòng ngự có thể cản được chính thành chính công kích, nhưng chút dư ba xuyên thấu kia cũng đủ để tiêu diệt bất kỳ cường giả vạn tộc nào. Khốn kiếp, trên đỉnh núi, gần vị trí trung tâm, hậu chúc của ngục tộc, tay cầm huyết sắc trường đao, vẻ mặt đầy không cam lòng. Hắn cũng là một trong số ít cường giả vạn tộc dám mang theo kỳ vật trên người. Nhưng hậu chúc cũng không trực tiếp mang kỳ vật theo người, huyết sắc trường đao của hắn được đặt trong hộp gỗ, người ngoài không biết bên trong chứa thứ gì. Ban đầu hậu chúc còn dự định dựa vào huyết sắc trường đao, nhưng lúc đến gần Thiên Môn sẽ tỏa sáng rực rỡ, không ngờ lúc này ngay cả chiến trường của Tứ Thần Vương cũng không thể đến gần. Dưới chân núi, hơn 10 vạn cường giả vạn tộc đều vô cùng khiếp sợ nhìn Tứ Thần Vương cùng 5 vị cường giả khác giao chiến. Ở phương thế giới hai chiều này, vậy mà có thể phát huy ra thực lực như vậy, Tứ Thần Vương bọn họ cũng quá biến thái rồi chứ, may mà đã sớm xuống núi, nếu không dưới dư ba giao thủ của bọn họ, cho dù không chết cũng bị trọng thương. Hai, xem ra ta không có cơ hội tiến vào Thiên Môn rồi, Tứ Thần Vương cùng 5 vị cường giả kia đã chiếm mất 6 suất Thiên Môn mở ra, chẳng lẽ ta phải sống 7 vạn năm ở phương thế giới hai chiều này sao? Các cường giả vạn tộc vừa quan chiến, vừa dâng lên sự tuyệt vọng trong lòng. Thậm chí có một số ít cường giả vạn tộc, trực tiếp tiêu diệt phân thân này, dù sao sớm muộn gì cũng phải trải qua tổn thất căn nguyên, chi bằng hiện tại chủ động đối mặt. Bên phía văn minh nhân loại, Hiên Viên Đóa cùng các tiến hóa giả khác, cũng sợ hãi nhìn cảnh giao chiến dưới Thiên Môn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.